Nữ hoàng tạo mẫu tóc, chương 29, tầm ngắm, gocchuyenaudio.com. Buổi tối, một vị khách không ngờ đã xuất hiện ở ngôi nhà gỗ của quản gia Kim, và khi vừa nhìn thấy gương mặt chàng trai mang dáng vẻ phong lưu hào hoa ngoài 30 đó, Bảo Vương đã tròn xoe mắt ngạc nhiên, anh Bùi Việt. Đứng dậy đồng thời tháo kính mắt ra, Bùi Việt nháy mắt cười tinh ranh. Bảo Vương, đã lâu không gặp em, không ngờ em còn nhận ra anh chẳng thay đổi gì cả, làm sao em không nhận ra. Hà, còn em thì khác xưa nhiều lắm đấy, cao lớn như thế này rồi. Trong khi Bảo Vương và Bùi Việt nói cười cười sau bao nhiêu năm dài hội ngộ thì Nicola cũng bước đến trước mặt anh chàng họ Bùi, dè hỏi. Xin lỗi, anh là Bùi Việt, hairstylist nghiệp dư đoạt được chiếc vé du học qua Úc lúc mới 13 tuổi và là chủ beauty salon nổi tiếng Mo. Bấy giờ mới phát hiện một thằng bé khác đứng sau lưng Bảo Vương, Bùi Việt hơi nghiêng đầu qua phải, nhíu mày. Đúng vậy, nhưng cậu là ai? Bùi Việt vừa dứt lời thì ngay lập tức Nicola nắm lấy hai tay chàng trai nổi tiếng trong giới hairstylist đó một cách mừng rỡ. Tuyệt quá, đã từ lâu em mong được gặp anh là một trong hai hairstylist em hâm mộ nhất, khẽ khàng đưa mắt sang Bảo Vương, Bùi Việt như muốn hỏi đây là ai. Thở ra, Bảo Vương không ngần ngại đáp, đây là Nicola Nguyễn, con trai của hairstylist Helen Robert và Johnny Nguyễn. Chắc anh biết họ, lông mày giãn ra, Bùi Việt. À, lên một tiếng hết kiểu đã nhận ra người quen. Anh có nghe nhắc đến Nicola Nguyễn, hôm nay được gặp đúng là bất ngờ. Nhưng vì sao cậu ấy có mặt ở đây? Cậu ấy quen với em à, chuyện này kể ra khá dài dòng. Bảo Vương ngồi xuống sofa, Nicola và Bùi Việt cũng ngồi theo. Rất nhanh, câu chuyện về mối quan hệ giữa Jessica Phạm và Helen Robert cùng cái chết bất ngờ của cô với chồng là Johnny Nguyễn được kể lại. Vài phút sau khi nghe xong tất cả, Bùi Việt chậm rãi quay qua Nicola đang ngồi yên lặng. Không ngờ sự việc lại như vậy, anh vừa từ Pháp về nên chẳng hay biết gì về cái chết đáng buồn của bố mẹ cậu. Vẫn giữ dáng vẻ bình thường, Nicola lắc đầu. Chẳng sao đâu ạ, chuyện đã qua gần 2 tháng rồi, bây giờ mọi thứ với em đều rất ổn. Vỗ nhẹ vai Nicola, Bùi Việt gật khẽ đồng thời mỉm cười an ủi. Đối diện, như nhớ ra điều cần hỏi, Bảo Vương liền cất tiếng. Anh đang ở Pháp sao lại về nước, lại còn đến tìm em giữa đêm khuya như vậy? Nhớ ra mục đích cuộc viếng thăm hôm nay, Bùi Việt trở lại cuộc đối thoại. Hợp đồng bên Pháp đã kết thúc nên anh về nước. Tình hình là anh nghe báo chí nhắc nhiều về em lắm, vì vậy muốn mời em đến làm cho salon Mo của anh. Sao đường đột thế ạ? Cách đây một tuần, vài hairstylist ở Mo nghỉ làm. Hiện tại, chỗ anh đang thiếu nhân lực và anh liền nghĩ đến em. Thấy Bảo Vương thoáng nghĩ ngợi điều gì, Bùi Việt tiếp. Anh biết trước đó em làm việc cho WOB nhưng bây giờ em đã nghỉ làm thì đến Mo cũng đâu vấn đề gì. Hướng ánh mắt ngạc nhiên vào đối phương, Bảo Vương chần chừ. Anh biết em vừa nghỉ làm ở WOB, chà nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, giọng Bùi Việt trở nên rõ ràng hơn. Anh vẫn giữ liên lạc với Tuấn Khang, hiển nhiên chuyện về em anh phải biết. Nghĩ bản thân vừa rời WOB nay lại được Bùi Việt, con trai một hairstylist rất thân với mẹ mình trước đây, ngỏ ý mời đến salon Mo, Bảo Vương thấy điều này chẳng tệ chút nào, nếu không muốn nói rằng vô cùng may mắn. Cô gật đầu, Bùi Việt chưa kịp biểu hiện sự vui mừng thì tự dưng Nicola nói ngay. Anh em, cũng muốn đến Mo làm, được không ạ? gocchuyenaudio.com. Ngừng cười, Bùi Việt chuyển sang bất ngờ trước lời đề nghị ấy. Còn Bảo Vương, cô nhìn sang anh chàng con lai đang kiên quyết với ý định vừa rồi, hỏi. Tại sao anh muốn đến Mo? Anh đang làm ở WOB rất tốt còn gì? Sự thật, Nicola vô cùng buồn khi Bảo Vương rời khỏi WOB. Anh không muốn xa cô và càng không muốn cả hai chỉ gặp nhau vào buổi tối, nói vài câu qua loa. Với Nicola, việc được ở bên cạnh Bảo Vương cũng hạnh phúc giống như được cầm kéo cắt tóc. Ngoài lý do ấy, Nicola muốn làm ở Mo là vì Bùi Việt. Do ngưỡng mộ từ lâu nên anh rất mong được hợp tác với hairstylist tài giỏi này. Tôi bắt đầu thấy chán khi ở WOB, tôi muốn đến một beauty salon khác, vừa thay đổi môi trường làm việc vừa học hỏi trau dồi thêm kinh nghiệm. Nghe Nicola bày tỏ mong muốn như vậy, Bảo Vương nhìn Bùi Việt hỏi ý kiến anh thế nào. Hiển nhiên Bùi Việt đồng ý ngay, salon Mo đang thiếu nhân lực nay chẳng những mời được Bảo Vương mà còn cả Nicola Nguyễn thì chàng trai họ Bùi làm sao nỡ từ chối. Cuối cùng, cả ba đã thống nhất với nhau. Ở WOB, Tuấn Khang dọn dẹp sổ sách chuẩn bị về thì chuông điện thoại reo. Mau chóng bắt máy, anh trả lời. Alo, tôi đây, lâu rồi mới gặp anh, Bùi Việt. Đầu dây bên kia, giọng Bùi Việt vang lên hứng khởi, báo cho anh một tin mừng, Bảo Vương đã đồng ý đến salon Mo làm. Chẳng những thế còn có cả Nicola Nguyễn nữa. Tôi đi chuyến này quả không uổng công. Nicola ư, thằng bé đang làm ở WOB, ừ nhưng cậu bé bảo chán WOB muốn qua mo làm thử xem sao. Tuấn Khang thở dài, sao những hairstylist có năng lực đều đi hết thế này, hai. Anh thật là, đừng bảo với tôi WOB hết hairstylist giỏi, bên tôi mới đang thiếu nhân tài. Anh đừng buồn xỉn như thế, Bùi Việt chán nản. Ha ha, tình cảm tôi dành cho nhóc bảo bối và cả Nicola không ít, bây giờ cả hai cùng đi thì hiển nhiên tôi phải buồn, Tuấn Khang cười trừ. Nhưng thôi, bọn trẻ đến salon mo của anh làm thì tôi cũng rất yên tâm, anh khỏi lo. Tôi không đối xử tệ bạc với hai đứa đâu, đặc biệt là Bảo Vương, con bé chịu nhiều thiệt thòi như vậy suốt thời gian qua còn gì. Ừm, nhưng chú Thịnh vẫn không chấp nhận, nhiều lúc tôi tự hỏi, chú ấy nghĩ gì mà lại đối xử bất công với con gái mình đến thế. Thấy Tú Uyên được cưng chiều, còn em ấy thì bị ghẻ lạnh, thật tôi cũng chẳng biết nói gì. Trong khi mãi nói chuyện với Bùi Việt, Tuấn Khang không ngờ có một người đứng nép sau cánh cửa phòng khép hờ và vô tình nghe tất cả. Người này hết sức kinh ngạc khi phát hiện ra Ngô Thịnh còn có một cô con gái khác ngoài Tú Uyên. Để rồi rất nhanh, người này nhanh chóng rời khỏi với vẻ thích thú. Sáng hôm sau, Bảo Vương và Nicola vừa bước xuống dưới nhà đã thấy quản gia Kim mang tờ báo đến, nói gấp gáp. Không xong rồi cô hai, báo chí đăng tin rầm rộ về việc ông chủ còn có cô con gái khác. Ngừng hành động vươn vai, Bảo Vương đón lấy tờ báo trên tay vị quản gia già. Dòng chữ giật gân to đùng nằm ngay đầu trang báo, Ngô Thịnh giám đốc Beauty Salon WOB còn có một cô con gái khác. Đôi mắt chưa rời khỏi những dòng chữ đen chi chít, Bảo Vương đọc chăm chú không bỏ sót từ nào. Thật may mắn khi trong bài báo không hề xuất hiện tên cô. Vẻ như người phóng viên này chỉ phát hiện ra một nửa bí mật về mối quan hệ giữa Ngô Thịnh và con gái thứ hai. Xem xong, Bảo Vương đặt tờ báo xuống bàn ăn đồng thời ngồi vào ghế. Chẳng rõ vì sao ông chủ để lộ ra điều này. Cầm đũa, Bảo Vương vẫn thản nhiên gắp thức ăn vào chén, nói chậm rãi. Góc chuyện audio.com. Bác yên tâm, ông ấy sẽ luôn biết cách giải quyết những vấn đề có nguy cơ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Rời mắt khỏi trang báo, Nicola ngồi xuống đối diện Bảo Vương, dò xét. Vậy nếu chuyện này không chấm dứt như cô đã nói thì thế nào? Lỡ họ tìm ra con gái thứ hai của giám đốc Ngô Thịnh là cô thì khá phiền phức đấy. Bảo Vương ngừng ăn, đồng thời đưa mắt nhìn Nicola không chút bận tâm. Có gì phiền phức, vốn dĩ tôi là con gái ruột của ông ấy còn gì. Là bố chối bỏ tôi chứ không phải tôi không thừa nhận ông ấy. Tiếp tục dùng bữa sáng với dáng vẻ bình thường, Bảo Vương hệt muốn chứng minh cho Nicola và quản gia Kim hiểu kẻ gặp phiền phức lớn trong vụ này không phải cô mà là người bố đáng kính. Bởi đơn giản cô chẳng là ai trong mắt dư luận và bản thân cũng chẳng có gì đáng để mất. Beauty Salon Mo không có quy mô lớn như WOB, chỉ là một tòa nhà 6 tầng cùng lối kiến trúc lạ mắt. Xét về danh tiếng, tuy chưa được xếp vào danh sách những beauty salon đứng đầu cả nước nhưng hầu hết người trong giới làm đẹp đều biết đến Mo với những người thợ có tay nghề cao, tận tâm và cách phục vụ khách hàng vô cùng tốt. Bên cạnh đó, sự nổi tiếng của Bùi Việt cũng góp phần đánh bóng bảng hiệu Mo, giúp salon dễ dàng tìm được một lượng khách hàng lớn từ giới thượng lưu đến giới nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Đưa Bảo Vương và Nicola tham quan một vòng salon Mo, sau cùng Bùi Việt dẫn cả hai đến phòng haircut. Nơi đây khách ra vào nườm nượp, lượng thợ không ít. Ai nấy đều chuyên tâm vào công việc của mình. Bảo Vương sẽ làm ở khu vực 26, còn Nicola là 30. Nếu gặp rắc rối gì, hai đứa cứ hỏi các anh chị xung quanh. Họ rất thân thiện và cởi mở, sẽ tận tình chỉ dẫn. Kết thúc cuộc đối thoại với Bùi Việt, Bảo Vương và Nicola mau chóng vào vị trí làm việc. Cả hai cảm nhận không khí nơi đây thoải mái dễ chịu hơn ở WOB. Có lẽ vì những người thợ trong mo không phân biệt lẫn nhau. Với tâm trạng không chút nặng nề gò bó, hai đứa trẻ bắt đầu ngày làm việc mới. Tin tức được lan truyền một cách chóng mặt chưa đầy một tiếng mà tất cả người trong WOB đều biết chuyện giám đốc có thêm con gái thứ hai. Sáng hôm nay, không khí ở salon danh tiếng đó trở nên ồn ào bởi vấn đề này. Trong phòng giám đốc, một dàn quản lý đang đứng thành hàng ngang trước mặt Ngô Thịnh. Gương mặt vị giám đốc hiện rõ sự tức giận nhưng cũng đầy lo âu khi cứ xem đi xem lại tờ báo. Vài phút sau, các quản lý hơi giật mình khi thình lình Ngô Thịnh ném mạnh xấp giấy kia lên bàn, buông câu khinh nhờn. Bọn báo chí chết tiệt, chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã đăng ngay bài viết giật gân, đã thế còn thêm thắt đủ thứ. Khốn nạn, kín đáo nhìn các quản lý khác, Jimmy từ tốn cất tiếng nói với giám đốc. Thưa, tôi nghĩ cần giải quyết rốt ráo vụ này. Nếu không tin đồn sẽ còn lan truyền và có nguy cơ báo chí tiếp tục bịa đặt về nội dung sự việc. Đúng vậy, vì thế tôi cần giải quyết chuyện này ngay lập tức, Ngô Thịnh đanh giọng. Anna, tìm cho tôi tên nhà báo đã viết bài này. Jimmy yêu cầu những thợ trong salon ngừng bàn tán về chuyện này ngay. Ai làm trái thì đuổi. Rất nhanh, các quản lý rời khỏi phòng giám đốc, riêng Tuấn Khang phải ở lại theo chỉ thị từ Ngô Thịnh. Khi cửa phòng đã khép lại, ông hạ giọng hỏi, có biết vì sao tôi không giao cho anh việc gì trong chuyện lần này? Chính bản thân cũng đang thắc mắc điều ấy nên Tuấn Khang liền gật đầu. Khóc chuyện audio.com, Ngô Thịnh rời bàn đến đứng đối diện với chàng trai, khoanh tay trước ngực điềm đạm. Tuấn Khang, tôi đối xử với anh thế nào? Ý giám đốc là sao? Từ lúc bước chân vào WOB, anh luôn được tôi coi trọng và cân nhắc. Nếu anh thấy không vừa ý cứ nói trực tiếp với tôi. Tôi không muốn bị đâm sau lưng. Giám đốc nghi ngờ tôi tung tin cho bọn báo chí. Nhích vài bước đến gần Tuấn Khang, Ngô Thịnh đưa tay phủi nhẹ vai áo chàng trai rồi tiếp theo là nắm chặt bờ vai đó như lời cảnh cáo ngầm. Đêm qua anh đã nói chuyện điện thoại với ai ở phòng ban quản lý? Tuấn Khang nhíu mày, người nói chuyện với tôi qua điện thoại thì liên quan gì đến giám đốc? Và làm sao ngài biết đêm qua tôi gọi điện? Tuấn Khang, Ngô Thịnh chợt nhấn mạnh, tôi luôn có cách giám sát các quản lý. Việc tôi biết các anh chị làm gì là điều hết sức dễ hiểu. Người của tôi có mặt khắp nơi ở salon, kể cả trong ban quản lý. Ngài không tin tưởng chúng tôi. Vấn đề ấy tạm gác lại, anh không cần tìm hiểu về nó đâu. Bây giờ, tôi cần câu trả lời của anh về cái kẻ đêm qua anh đã nói chuyện điện thoại. Bị nghi ngờ vô cớ, Tuấn Khang tỏ rõ thái độ không thoải mái, đáp hời hợt. Tối qua tôi chỉ nói chuyện với Bùi Việt, ngài biết anh ta mà. À, tôi biết Bùi Việt, nhưng, có đúng là anh nói chuyện với Bùi Việt? Lần này, Tuấn Khang hướng ánh mắt kinh ngạc vào Ngô Thịnh. Giám đốc ám chỉ tôi nói dối. Ngài đang nghĩ gì vậy? Sao ngài có thể nghi ngờ tôi như thế? Nếu chỉ nói chuyện với Bùi Việt thì hà tất gì anh nhắc đến Bảo Vương làm gì? Còn nói cả việc con bé đó là con gái tôi. Tuấn Khang khẽ đảo mắt vì từng hứa với Bùi Việt không để Ngô Thịnh biết Bảo Vương đến salon Mo làm việc. Thấy thái độ im lặng từ đối phương, mặt vị giám đốc trở nên lạnh tanh, cái nhìn sắc lẻm đáng sợ. Rõ ràng, kẻ anh nói chuyện điện thoại tối qua không phải Bùi Việt mà là tên nhà báo nào đó. Nếu không tin, ngài có thể gọi điện hỏi Bùi Việt. Tôi không khờ khạo vậy đâu. Bùi Việt và anh vốn là bạn thân, cũng có thể hai người thông đồng với nhau hòng che giấu. Tuấn Khang thoáng bất động, hẳn anh khá sốc khi nghe Ngô Thịnh nói ra những điều này. Từ trước đến nay, Tuấn Khang luôn nghĩ giám đốc xem trọng mình thế nhưng vẻ như bây giờ anh đã biết rõ phần nào suy nghĩ ông ta dành cho mình cùng con người thật sự ẩn đằng sau lớp vỏ bọc danh tiếng đó. Nếu giám đốc thật sự nghĩ thế thì tôi không còn gì để nói. Trong vẻ mặt bất nhẫn đó, Ngô Thịnh cười khỉnh. Bấy giờ đã chịu bỏ tay ra khỏi bờ vai Tuấn Khang, ông trở lại bàn làm việc chỉ tay vào tờ báo và bảo. Trước mắt tôi chưa có bằng chứng về chuyện của anh vì vậy phải chờ Anna mời tên nhà báo ấy đến WOB. Trong thời gian đó, anh tạm thời bị cắt chức, tôi rất sẵn lòng thưa ngài, ném nhẹ tấm thẻ quản lý lên bàn, Tuấn Khang đáp dứt khoát và lập tức rời khỏi phòng. Ở nhà ăn khu F vào buổi trưa, Hồng Thuận ngạc nhiên khi thấy Tuấn Khang ngồi lặng lẽ bên khay thức ăn, nên liền ra dấu cho An Hằng và Đài Trang. Cả ba mau chóng đến chỗ anh chàng quản lý, ngồi xuống. Chà, hôm nay anh có mặt sớm nhỉ? Không có việc gì làm à? Chẳng buồn hùa theo câu châm chọc của Hồng Thuận, Tuấn Khang bảo lãng đãng. Tạm thời anh bị cắt chức quản lý, có việc đâu mà làm. Tại sao anh bị cắt chức? An Hằng sửng sốt, nhìn ba gương mặt hiện rõ sự bất ngờ, Tuấn Khang chậm rãi kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Đài Trang phản ứng ngay, vẻ bất bình. Giám đốc thật vô lý, sao có thể nghi ngờ anh chứ? Góc chuyện audio.com. Không bằng không chứng đã buộc tội người ta. Chấm, nhỏ tiếng thôi, Hồng Thuận đưa mắt nhìn xung quanh, nhắc nhở. Sao anh không nói rõ với giám đốc chuyện Bảo Vương và cái anh Bùi Việt gì đấy? Bùi Việt không muốn dính đến giám đốc sẽ rất rắc rối. Chưa kể, không khéo ngài ấy lại gây khó dễ cho nhóc bảo bối. Và lại, anh đã hứa với Bùi Việt rồi. Bây giờ chỉ chờ Anna mời người đã viết bài báo đó đến gặp giám đốc. Khi ấy sẽ biết rõ kẻ đưa thông tin cho anh ta là ai. Tuấn Khang thở dài. Lo lắng còn hơn Tuấn Khang, An Hằng ngập ngừng. Lỡ như đã tìm ra người viết bài mà giám đốc vẫn không tin anh thì sao? Anh cũng không biết, cắt chức hay đuổi việc suy cho cùng chẳng quá quan trọng. Vấn đề khiến anh khó chịu nhất chính là danh dự của mình bị bôi bác. Anh không muốn bị người khác đổ oan trong khi mình không làm gì sai trái. Dứt lời, Tuấn Khang đứng dậy rời bàn dù thức ăn trong khay vẫn còn nguyên. Buông âm thanh thở dài ngao ngán, Hồng Thuận lắc đầu. Tội anh Khang, làm quản lý cho WOB lâu như vậy mà bây giờ lại bị nghi oan. Đúng là giám đốc thật hồ đồ. Nếu tình hình không tốt hơn thì có thể anh Khang sẽ bị đuổi khỏi WOB, chẳng những vậy còn mang tiếng đâm sau lưng chủ. Nghe Hồng Thuận và Đài Trang nói liên hồi, bên cạnh An Hằng gác đũa. Cô chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Cô rất lo cho Tuấn Khang nhưng không biết làm gì giúp anh. Tình cảm đối với chàng trai đó khiến cô không thể khoanh tay làm ngơ. Cục đầu vào lòng bàn tay, An Hằng hy vọng mình sẽ tìm ra cách giải quyết. Cô nghĩ, nếu tìm ra được kẻ tung tin đồn cho báo chí thì tốt biết mấy. Rời khỏi phòng vệ sinh, An Hằng đi qua một khúc ngoặt hành lang thì bất chợt nghe. Lão Ngô Thịnh đang cho người đến tòa soạn tìm anh nên anh tạm thời ở chỗ của tôi một thời gian. Tôi nhất định sẽ chuyển đủ số tiền đã hứa. An Hằng ngừng lại bởi nghe hai từ tòa soạn. Thật nhẹ nhàng, cô nép sát người vào bức tường đồng thời khẽ khàng đưa mắt nhìn vào góc khuất dãy hành lang. Một bóng dáng xuất hiện trong vùng bóng tối. Jimmy đang xoay lưng gọi điện thoại. Nín thở và cố gắng không phát ra tiếng động nào, An Hằng nghe tiếp. Tin lão Ngô Thịnh có thêm đứa con gái quả là giật gân. Tôi chưa rõ nó là ai nhưng điều ấy không quan trọng. Điều tôi muốn chính là tên Tuấn Khang bị đuổi khỏi WOB. Còn anh bận tâm làm gì, có tiền là được rồi. Vô tình nghe được lời Jimmy tiết lộ, An Hằng bất động, mắt mở to. Đưa tay lên che miệng, cô xoay người trở lại và khẽ khàng rời khỏi bức tường. Cuối cùng, An Hằng cũng phát hiện ra mọi chuyện. Jimmy đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa Tuấn Khang và Bùi Việt đêm qua rồi báo lại với Ngô Thịnh. Và lý do anh chàng người Lai làm thế là vì muốn Tuấn Khang bị đuổi. Vậy ra kẻ tung tin đồn này không nhắm đến Ngô Thịnh hay Bảo Vương mà là Tuấn Khang. Dừng lại, An Hằng dựa lưng vào thành lan can, nén tiếng thở nặng nề. Bản thân cô tự hỏi, mình nên làm gì lúc này? Cô không thể nói chuyện Jimmy cho Ngô Thịnh hay ban quản lý biết vì chẳng có chứng cứ. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, nỗi oan của Tuấn Khang sẽ không được giải. Nhà báo đưa tin đã bỏ trốn, cho dù tìm được chưa chắc anh ta nói ra sự thật. Mọi thứ đều trở nên vô vọng, nhắm mắt lại, An Hằng yên lặng, cô đứng im như vậy khá lâu, để rồi tiếp theo cô nhẹ nhàng mở mắt ra. Dường như An Hằng đã tìm ra cách giải quyết ổn thỏa, đúng hơn là một lựa chọn khó khăn cho mình nhưng tốt nhất với Tuấn Khang. On FLT, M2, khách chương.